Lãnh địa huyết tộc, chương 378, đánh bại tổ đội long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công bắn nát đầu con hỏa long khiến thành viên thứ hai của tổ đội long tộc lên bảng đếm số, tuy nhiên, Hồng Ánh lại không biết bay từ thiên không rơi xuống mặt đất. Con hoàng kim thánh long thấy thế cũng không bỏ qua cơ hội, há miệng phun ra một ngụm long tức. Khác với long tức màu xanh có tính ăn mòn của cốt long, long tức tựa như ngọn lửa màu vàng của hoàng kim long lại có phạm vi tấn công rất xa. Một đường lửa kim sắc như muốn thiêu trụi tất cả phá không lao đến Hồng Ánh. Từ trên trời rơi xuống, Hồng Ánh hoàn toàn không có năng lực tránh né, chỉ có thể biến hóa lượng máu còn sót lại của mình tạo thành một tấm khiến chắn bảo hộ. Tuy nhiên, đừng thấy tiểu hắc có thể chịu được ngọn lửa kia mà khinh thường, tấm khiên máu do Hồng Ánh tạo ra không chịu được một giây trước sức mạnh của ngọn lửa kia sắc kia bị nó thiêu trụ. Hồng Ánh cũng vì thế mất đi một lượng lớn máu huyết khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, công cụ bảo hộ duy nhất cũng bị thiêu trụi khiến nàng có nguy cơ trở thành heo quay. May thay đồng đội của Hồng Ánh đã kịp thời hỗ trợ. Tiểu Tuyết bất chấp tất cả cấp tốc hóa thành một con sói trắng cắn mạnh vào vai con hoàng kim thánh long khiến cự long to lớn đột nhiên mất thăng bằng, ngọn lửa vàng kim cũng vì thế lệch hướng lướt qua người Hồng Ánh chỉ thiêu trụi một bên cánh tay của nàng. May đây là không gian chiến đấu của hệ thống, nếu là thế giới thật Hồng Ánh rất có thể đã nối bước Dương Đại Hiệp. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà Hồng Ánh không bị nướng chín, phải không phải ngồi nhìn đồng bạn chiến đấy. Ngược lại Tiểu Tuyết thì không may mắn như vậy. Mặc dù đã thành công làm lệch hướng của tia long tức kim sắc nhưng đầy tính chết chóc kia, tuy nhiên ở dạng sói tuy lực cắn rất lớn, nhưng lại mất đi tính linh hoạt và khả năng bám. Còn hoàng kim long nào chịu bỏ qua, gồng mình vỗ cánh hất bay còn sâu lớn trên lưng xuống đất. Trượt khỏi lưng con hoàng kim long, Tiểu Tuyết dù ở dạng gì cũng không có khả năng bay lượn cấm đầu rơi xuống đất. May thay nhận thấy con sói trắng nhà mình có nguy cơ chết banh thây, Tiểu Kim bất chấp đau đớn trên lưng vỗ cánh lao đến bắt ngay con sói lớn này tránh không cho nó bị té chết. Tuy nhiên trọng lượng quá lớn kết hợp với thương thế trước đó khiến Tiểu Kim khó lòng bay lên nỗi phải từ từ hạ xuống đất. Thấy thế hoàng kim thánh long làm sao bỏ qua cho được, há miệng phun ra một ngụm long tức cực mạnh về phía một chim một sói kia. Cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa đang lao đến, Tiểu Kim biết bản thân khó lòng thọ qua mùa mưa này, cắn răng lao xuống đất ném Tiểu Tuyết đi xa. Cùng lúc đó ngọn lửa vàng kim óng ánh cũng đã lao đến trực tiếp thiêu cháy con chim chơi lửa Tiểu Kim khiến nàng lập tức biến thành những đốm sáng nhỏ bay đi. Tổ đội huyết tộc cũng đã lần đầu xuất hiện thương vong. Ngược lại, Hồng Ánh cũng rơi xuống mặt đất nhưng an toàn hơn khi đã được Tiểu Thanh lao đến rồi há miệng. Ngậm lấy, tuy có phần kinh dị nhưng sống là được. Đánh tiếp Tiểu Thanh cũng vì thế mà bị con địa long lao đến húc bay ra xa lộn vòng trên mặt đất. Rõ ràng tuy ít hơn nhưng thành phần còn lại của tổ đội long tộc rất chất, nhất là con hoàng kim long. Gào gu, chính vì thế sau khi lấy lại được tự do, hoàng kim long tung cánh bay lên thiên không rồi gầm lên một tiếng thị uy. Con hồng long cũng cấp tốc bay theo, không những vỗ cánh tạo ra những bụi phấn hồng gia tăng sức mạnh cho con hoàng kim long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như được chơi thuốc, hoàng kim long tỏa ra uy áp khủng bố, vỗ cánh lao xuống rồi phun ra một ngụm long tức xuống con sói trắng đã gây không ít khó khăn cho bản thân. Ngược lại nhờ có sự giúp đỡ của Tiểu Kim, Tiểu Tuyết thành công tiếp đất an toàn. Tuy nhiên khi trông thấy Tiểu Kim cũng vì thế mà bị thiêu chết, dù không thật sự chết nhưng Tiểu Tuyết vẫn gầm lên một tiếng tức giận rồi tung người né tránh những ngọn lửa đang chốt xuống, chậm chậm lao đến con hoàng kim long. Tuy nhiên được con hồng long không ngừng bắp sức mạnh, hỏa lực lẫn tốc độ của con hoàng kim long tăng lên rõ rệt, không ngừng lượn trên thiên không rồi phun ra từng ngụm long tức thiêu đốt mặt đất bên dưới. Tiểu Tuyết dùng không chậm hay nói chính xác là vô cùng nhanh, nhưng đứng trước đại địa đang gần như cháy rực kim sắc hỏa diễm, Tiểu Tuyết sốt cuộc cũng không phải thần, bị một ngọn kim sắc hỏa diễm đánh trúng khiến một bên chân gần như bị cháy đen. Từ đó có thể thấy được sức mạnh khủng bố của ngọn hỏa diễm màu vàng kim óng ánh kia. Tuy nhiên cơn đau đớn truyền đến cũng khiến hung tín của Tiểu Tuyết bộc phát. Bất chấp thương thế trên người, huyết khí quanh người Tiểu Tuyết đột nhiên điên cuồng tỏa ra, trên bộ lông trắng sáng lên những đạo huyết văn quỷ dị, hư ảnh một con sói màu máu hiện ra sau lưng Tiểu Tuyết, một cổ sức mạnh mang hơi thở nguyên thủy không ngừng tỏa ra trong huyết mạch của nàng. Như được tổ tiên phù hộ, Tiểu Tuyết nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh khinh hồn, tung ngừng chạy như bay trên cánh đồng lớn, né tránh từng cột kim sắc hỏa diễm đang không ngừng chút xuống. Tựa như một cơn cuồng phong, Tiểu Tuyết chạy như bay lấy đà rồi tung người nhảy lên thiên không, lực bật phi thường khiến nàng lao vút lên thiên không. Còn hoàng kim long thấy thế chỉ cười lên khinh miệt rồi há miệng phun ra một ngụm hoàng kim hỏa diễm tấn công con sói không biết sống chết kia. Ngay lập tức cột kim sắc hỏa diễm lao đến trực tiếp thiêu cháy một bên chân và một bên ngực của Tiểu Tuyết, thậm chí chiếc đuôi phía sau cũng cháy trụi, lộ xương trắng bên trong cùng thịt hồng bị nướng cháy khét bên ngoài. Tuy nhiên, con hoàng kim long đã phạm một sai lầm vô cùng chí mạnh, đó là hết lần này đến lần khác đánh giá thấp độ điên của huyết tộc. Bất chấp một nửa cơ thể đang không ngừng bị nướng chín đau đớn vô cùng, Tiểu Tuyết vẫn lao đến cắn vào một bên cánh của con hoàng kim long kéo xuống, muốn con rồng ngu này rơi xuống mặt đất. Gào, ngươi là chó sao? Bị cắn vào một bên cánh khiến cơ thể to lớn mắt thẳng bằng chậm chậm nghiêng người rơi xuống đất, hoàng kim long tức giận gầm lên một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm hoàng kim hỏa diễm đáp trả, muốn biên con sói ngu này thành cầy nướng. Con hồng long thấy thành phần gánh tim nhà mình gặp khó cũng cấp tốc lao đến hỗ trợ. Chiếc đuôi sắc bén lao đến đâm xuyên người Tiểu Tuyết khiến nàng đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, mặc kệ việc không ngừng bị đối thủ điên cuồng tấn công, Tiểu Tuyết vẫn cố gắng ghì chặt không ngừng cắn xé kéo con rồng vàng này xuống đất. Nhận thấy sự liều mạng hỗ trợ của đồng bạn, Tiểu Hắc không thể phụ lòng cấp tốc lao đến. Thanh chiến phủ to lớn nặng nề trong tay Tiểu Hắc đột nhiên tỏa ra cuồn cuộn hắc khí như một ống khói đúng nghĩa rồi dần dần ngưng tụ thành hình một thanh chiến phủ to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắn chặt hàm răng đến bật máu, Tiểu Hắc vận sức cơ thể vô cũng lực lưỡng toát ra sức mạnh khủng bố nằm chặt lấy chiến phủ của mình chém xuống. Hắc phủ được tạo thành từ cuồn cuộn hắc khí cũng hưởng ứng lấy thể như bầy sơn đảo hải chấn áp núi sông chém xuống. Nhận thấy một thanh cực phủ khổng lồ nặng tựa Thái Sơn đột nhiên xuất hiện rồi chém xuống đầu mình. Khí tức tử vong ập đến khiến con hoang kim long, một trong những kẻ quyền cao chức trọng nhất long tộc đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ cấp tốc vỗ cánh muốn bay đi tránh thoát. Tuy nhiên một bên cánh đã bị Tiểu Tuyết liều chết cắn lấy không chịu nhã khiến con hoàng kim long dù cố gắng như thế nào cùng vô dụng. Chỉ có thể phun ra một cột kim sắc hỏa diễm đối đầu cùng hắc phủ đánh lao đến kia. Chỉ là trước chấn thiên cự phủ của nhân tổ, dùng thể khai khẩn đất hoang mở rộng bờ cõi, bổ sông chém núi, chân áp non sông. Mọi kẻ địch chỉ có thể chạy không thể đối đầu. Trước sức mạnh nghiền ép tất cả của hắc phủ khủng bố, cột kim sắc hỏa diễm tưởng chừng như bất khả chiến bại lại bị đánh tan, thành công chém xuống đất. Lực đạo khủng bố chấn áp tất cả cũng như chấn nát cả vạn vật xung quanh. Con hoàng kim thánh long dù vô cùng bá đạo nhưng vẫn không ngạnh kháng được một chém kia, bị một chém khủng bố nặng nề kia chém làm đôi, thi thể còn bị xung lực khủng bố chấn nát biến thành những đốt sáng nhỏ. Tiểu Tuyết cũng chịu chung số phần bị dư chấn xé toạc cơ thể chết ngay tại chỗ rồi hóa thành những đốm sáng theo chân con hoàng kim long lên bảng đếm số. Quả là một đại chiêu cực mạnh, địch ta điều giết sạch, chí có con hồng long chân tay nhanh nhẹ đã sớm vỗ cánh bỏ chạy là tránh thoát một kiếp. Tuy nhiên, như thế vẫn khiến những khán giả giờ chỉ còn lại 20 người giật mình kinh ngạc lên lén nhìn Trần Lâm. Ngược lại huyết tổ đại nhân chỉ cười cười thầm nghĩ, sau này về huyết tộc lão Tà Nguyệt chắc sẽ rất bận rộn đây. Hiển nhiên chấn thiên cự phủ của Tiểu Hắc cũng đã thành công triệt để kích phát được linh tính đang ngủ say bên trong, chính thức trở thành một vũ khí cam chân chính. Đại chiêu địch ta giết sạch kia cũng là vì thế mà ra. Chỉ là nếu xét theo góc độ đó, không phải Hoàn Kim Thánh Long một trong những tồn tại mạnh nhất cái game này bị vũ khí của chính nhân loại đánh bại hay sao? Tính ra không biết nên bi ai cho nhân loại hay cười vào mặt họ nữa đây. Bên kia trái ngược với vẻ cười cợt của Trần Lâm, Long Hoàng ánh mắt lại âm trầm đến cực điểm liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi quay người rời đi. Con Hoàng Kim Long em trai của Long Hoàng Kinh Long, một trong những kẻ mạnh nhất chỉ sau chính hắn và Lão Cốt Long, đã bị đánh bại, tuy còn lại con Địa Long và Hồng Long nhưng trận chiến này kết cục đã được định đoạt, không cần phải xem nữa. Dĩ nhiên, trái ngược hoàn toàn với Kinh Long đầu phải luôn nhảy số trong trận chiến này thì những kẻ khác chỉ cười như không cười liếc những mà hình lắc đầu suýt xoa. Một chiêu cuối của nữ nhân gia ngâm kia đúng là mạnh, đổi lại là bất kỳ ai còn đang ngồi trong khán đài này đều ăn không tiêu. Dĩ nhiên khuyết điểm của nó cũng quá rõ rệt khiến dù mạnh nhưng không phải là quá mức đáng sợ. Cự phủ khổng lồ do hắc khí tạo ra kia đúng là cực mạnh, một chém từ thiên không kia không mấy ai ngạnh kháng được, nhưng tốc độ của nó lại khá chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải con hoàng kim long bị con sói trắng liều mạng giữ lấy thì nó hoàn toàn có thể né tránh được. Đại chiêu của ngươi có mạnh cách mấy nhưng không đánh trúng đối thủ cũng vô dụng. Ngược lại bên trong không dám chiến đấu, đúng như Kinh Long đã nghĩ, tổ đội Long tộc chỉ còn lại con Địa Long và Hồng Long, không làm nên được trò trống gì. Sau khi nhổ hồng ánh ra khỏi miệng, Tiểu Thanh giống lên một tiếng đầy tức giận vì bị con Địa Long húc bay trước đó rồi lao đến, cơ thể khổng lồ quấn chặt lấy đối thủ chờ đợi động đội đến hỗ trợ. Rất nhanh một bóng đen to lớn đã thảm chiến, sau khi lượm con Hoàng Kim Long cũng như sẵn tay lượm luôn cả Tiểu Tuyết. Tiểu Hắc lập tức thể hiện độ chiến của mình, cấp tốc lao đến con rồng đất còn lại, phối hợp cùng Tiểu Thanh chơi chết anh bạn to lớn này. Ngược lại Hồng Ánh không còn nhiều máu để tham gia cuộc chơi, nếu cứ tiếp tục dụng đến những mặt hàng lớn và nóng do bản thân tạo ra, nàng rất có thể sẽ chết ngược do mất màu quá nhiều. Thế nên Hồng Ánh chỉ đứng một bên tập trung nhắm bắn con Hồng Long, từ đó hạn chế sức mạnh của con support này. Cứ thế 3-2 tổ đội Long tộc không chịu mỗi nhiệt bị đánh bại, chiến thắng hoàn toàn thuộc về tổ đội huyết tộc, khiến huyết tổ đại nhân lệ nóng rơi đầy mặt. Rốt cuộc huyết tộc cũng có được cơ hội bước vào vòng chung kết rồi. Ngược lại trận chiến của tổ đội cầm thú và tổ đội trai đẹp thiên tộc cũng diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, quá đánh nhất trong mắt Trần Lâm vẫn là đám thiên tộc kia. Giấu gái như mèo giấu xít, từ đầu đến cuối đều chỉ thấy toàn là giống đực ra trận, đến một bóng hồng cũng không có, khiến huyết tổ đại nhân nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa không thôi. Chỉ là không biết huyết tổ đại nhân nguyền rủa ra sao mà tổ đội thiên tộc lại bại trận thật. Tuy nhiên đây không phải không có lý. Tính ra thiên tộc cũng không phải một đại tộc mạnh quá mức như long tộc hay huyết tộc. Sức mạnh lớn nhất của thiên tộc đến từ khả năng tự do bay lượn và năng lực quang huy thánh khí biến hóa khôn lường của bản thân. Tuy nhiên dù có thể biến hóa thành với số vũ khí, nhưng nếu xét về sức mạnh công kích lại thua xa long tức, cũng đang dạng không kém của long tộc. Sức mạnh nhục thân cũng không trâu bò được nhân long tộc, và quan trọng là tổ đội cầm thú có thể nói là có đến 3 con chim có thể bay được. Thế nên thua trước tổ đội cầm thú cũng không phải không thể. Dĩ nhiên ăn tiền nhất vẫn là tổ đội thiên tộc không biết cách phá giải. Định thân thuật của con chim công nhìn cực kỳ phèn kia của tổ đội cầm thú. Tuy nhiên huyết tộc lại khác, rất khác. Cách chương.